mỗi thế giới tô một lần. Chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại này miệng đùa giỡn, đổi làm là ngày thường Cung Huyền đã sớm đi lên cho người ta một quyền. Nhưng hiện tại thực rõ ràng hắn thân ở hoàn cảnh xấu. Nhất thời cho hả giận sẽ chỉ làm Văn Anh cùng hắn cùng nhau lâm vào khốn cảnh. Hắn bước chân di động hoàn toàn đem phía sau người ngăn trở. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương. Giận dữ nói, muốn đánh liền đánh. Nói này đó vô nghĩa có ý tứ. Đầu hẻm người cười ha ha. Ta ngoài miệng nói vài câu ngươi liền sinh khí. Này nếu là chúng ta thật động thủ. Đối phương ánh mắt trong nháy mắt trở nên dâm. Tà, ngươi còn không được khí tự sát. Đối phương tiếng nói vừa dứt, phía sau đi theo người đều là một trận cuồng tiếu. Cung Huyền ánh mắt chợt lạnh lùng. Hận không thể chọc mù đối phương cặp kia ghê tởm đến cực điểm đôi mắt. Hắn hít sâu khí làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại. Hắn biết những người này đang muốn thấy hắn bộ dáng này. Bọn họ sở dĩ còn chưa động thủ, chính là bởi vì bọn họ giờ phút này chiếm hết ưu thế. Ở như vậy tình cảnh hạ, mọi người luôn thích giống mèo vờn chuột giống nhau. Nhìn người khác làm vây thú chi đấu, phảng phất có thể cho chính mình nhàm chán nhân sinh tìm điểm lạc thú. Hắn bàn tay tiến túi quần cầm di động, bằng cảm giác gạt ra đã sớm thiết trí tốt đoàn hào mã. Nếu ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh tồn, hắn không có khả năng cái gì đều không chuẩn bị. Mượn dùng chủ kiện phân trên dưới, căn cứ màn hình cái khác ấn phím đến chủ kiện khoảng cách, là có thể làm ra cùng thực tế tình huống không sai biệt mấy phán đoán. Ngay sau đó chính là cùng nhóm người này chu toàn. Hắn đã tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, kéo dài thời gian, nhưng miệng tiện nghi luôn có thảo tẫn thời điểm. Ở vô pháp khai quật càng nhiều lạc thú lúc sau, những người này kiên nhẫn liền đến cuối. Trước sau cũng bất quá là vài phút thời gian, xa xa không đủ Cung Huyền phải đợi viện binh xuất hiện. Hắn bóp thời gian, ở đối phương cảnh giới trong lòng hàng đến thấp nhất điểm thời điểm. Lập tức nhéo nhéo Văn Anh tay, thấp kêu, chạy, Văn Anh xoay người liền chạy. Nàng lại không ngốc, lúc này nói cái gì? Ngươi không đi ta cũng không đi. Vô nghĩa chỉ biết hỏng rồi Cung Huyền sự. Chỉ cần nàng có thể chạy ra đi, vô luận là kêu người vẫn là báo nguy đều hảo, như vậy mới có thể giúp được hắn. Dẫn đầu người một cái cười dữ tợn, không cho hắn phản công cơ hội. Lập tức tổ chức mặt sau người phát thân mà thượng. Cung Huyền muốn ngăn lại người nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn kiềm chế trụ một cái hai cái, kiềm chế không được đệ tam cái thứ tư. Không đợi Văn Anh chạy đến cuối hẻm, tóc tê dần, bị đuổi theo người bắt lấy sau này túm đi. Đau đớn làm nàng phát ra ngắn ngủi kinh hô. Bên kia Cung Huyền một cái phân thần, trên đùi lập tức ăn một côn. Côn sắt nện ở trên đùi, hắn đầu gối một loan, nhất thời rối loạn thân hình. Càng nhiều công kích hạt mưa nện xuống tới. Này nhóm người sớm biết rằng năng lực của hắn, cho dù người nhiều cũng không chuẩn bị tuần hoàn cái gì lễ nhượng. Không phải bàn tay trần cùng người đánh, trong tay hoặc nhiều hoặc ít bắt lấy gậy gỗ côn sắt một loại ngoạn ý nhi, còn có thao khởi một cái vỏ chai rượu liền thượng. Đúng lúc này, Văn Anh kia một đầu đầu hẻm truyền đến lưu manh hét thảm một tiếng. Lưu manh chửi ầm lên đột nhiên im bặt, chỉ thấy Văn Anh ở hắn bắt được người khinh địch hết sức. Uốn gối đột nhiên đá vào hắn hạ, thân yếu ớt yếu hại, ở hắn đau cong eo trong nháy mắt, khuỷu tay hung hăng mà đánh vào hắn đôi mắt thượng. Tên côn đồ cố mặt trên cố không được phía dưới, nhất thời đau ngã xuống đất, nàng nắm lấy cơ hội tàn nhẫn đá hắn miệng vết thương. Vừa mới ra đầu bị xả đau thù đều phát tiết ra tới. Thao ai? Nàng một bên mãnh đá một bên ác thanh ác khí mà uy hiếp, ỉ vào chính mình nhiều ra một miếng thịt cả ngày thao thao thao. Chờ ta dẫm nát nó, xem ngươi có thể thao ai. Tên côn đồ đau môi run rẩy, khóc lóc thảm thiết, trong chốc lát xin tha trong chốc lát kêu cứu mạng. Này ngược hướng bạo lực trường hợp làm nhìn qua những người khác một trận vị toan. Có trong nháy mắt bọn họ ánh mắt đều hoảng hốt, không thể tin được chính mình thấy cái gì. vẫn là dẫn đầu lão đại trước hết phản ứng lại đây. Dùng sức chụp một chút bên người thủ hạ cái ót. Mẹ nó ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi giúp hắn. Ở đây không đều là ngu xuẩn. Văn Anh đem cái kia lưu manh đánh bại thời điểm. Nguyên bản công kích cung huyền người cũng đã chạy tới chợ người. Văn Anh đá bất quá tam chân. Đã bị hai người chế trụ. Ngã trên mặt đất hơi thở mong manh mà kêu muốn báo thù. Văn Anh bên người người lập tức muốn đánh nàng. Lại ở nhìn thấy nàng cười lạnh khi dừng lại. Này nhóm người rốt cuộc chỉ là trong trường học không học giỏi học sinh. Còn không có gặp qua việc đời. Chợt phát giác một cái so với bọn hắn càng hung ác hơn. Xuyên giày sợ chân trần. Ngược lại do dự. Nhưng mà dù vậy, Văn Anh cùng cung huyền tình cảnh cũng không hảo đi nơi nào. Nàng uy hiếp chỉ có thể là tạm thời. Ở bọn họ ý thức được nàng lại tàn nhẫn cũng vô pháp thoát khỏi hai người khống chế khi. Nàng tình cảnh đem nguy ngập nguy cơ. Cung huyền như thế nào có thể tiếp thu Văn Anh rơi xuống bọn họ trong tay. Chỉ cần suy nghĩ một chút vừa mới những người đó kêu gào. Hắn liền ức chế không được khủng hoảng. Ngạnh ăn vài đạo công kích chạy đến Văn Anh bên cạnh. Liền ở hắn đánh bay dùng thế lực bắt ép Văn Anh người. Bắt lấy nàng tay kia một khắc. Sau lưng có rảnh bình rượu vào đầu nện xuống. Lần này quá nặng. Cung huyền cơ hồ là lập tức liền không thể động. Trước mắt tối sầm. Ánh mắt trệ trụ. Bên tai vù vù không ngừng. A huyền. Văn Anh kêu sợ hãi làm hắn hoàn hồn. Hắn định nhất định ánh mắt. Phát hiện người nọ ôm ở Văn Anh bên hông. Muốn đem nàng bắt đi. Hắn một chân đá vào đối phương cẳng chân cốt thượng. Sấn hắn buông tay khi mấy cái trọng quyền hung hăng tạp hướng đối phương mũi. Hắn trong tầm mắt toàn bộ thế giới đều ở điên đảo. Người đều mau không đứng được. Nhưng đánh người nắm tay lại một lần so một lần trọng. Giống điên rồi giống nhau. Người nọ nhìn hắn hung ác ánh mắt. Liền giống như muốn giết chính mình. Hắn tay một cái run run. Bắt lấy đã nát bình rượu nện ở cung huyền trên đầu. Bình rượu vỡ vụn pha lê tiêm hoa xuống dưới. Ở bên tai hắn khai ra một đạo thật dài khẩu tử. Nùng tanh máu từ đỉnh đầu uốn lượn chảy xuống tới. Hắn tay một sờ. Đầy tay huyết. Văn Anh trái tim nhảy đình. Như là bị một đôi tay véo đến hít thở không thông. Không thở nổi. Nàng bỗng nhiên phá khai bên người người chạy đến hắn bên người. Nếu có thể, nàng có thể đem nơi này mỗi người đều đả đảo. Bảo hộ hắn không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng nàng trốn bất quá thế giới quy luật áp chế. Thân thể này chỉ là bình thường thanh xuân thiếu nữ. Nàng bị nhốt ở trong cơ thể phát huy không ra những cái đó vũ lực thế giới mới có thể có năng lực. Mà những cái đó không thuộc về thế giới này chiêu số. Nàng một cái đều không thể dùng. Nàng không có phạm quá loại này sai lầm. Bởi vì nàng luôn là sẽ vứt bỏ trước kia đóng vai quá nhân vật. Toàn tâm đầu nhập một nhân vật. Tôi luyện kỹ thuật diễn chính là nàng làm nhiệm vụ ước nguyện ban đầu. Nhưng nàng nghe 21 nói qua rất nhiều ví dụ. Có quan hệ với những cái đó không tuân thủ thế giới quy tắc. Bị người nhìn ra cổ quái thần sử cuối cùng sẽ rơi xuống một cái dạng gì kết cục. Nàng cũng từng đụng tới quá như vậy sa đọa thần sử. Cho nên nàng có thể. Nhưng nàng không thể. Nguyên chủ sẽ vũ đạo. Nàng liền sẽ vũ đạo. Nguyên chủ sẽ không đánh người. Nàng chẳng sợ sẽ. Cũng không thể sẽ. Khắc chế cùng xúc động ở trong cơ thể kịch liệt mà va chạm. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình giống như bị chém thành hai nửa. Một nửa là diễn viên Văn Anh. Một nửa kia là 16 tuổi nhu nhược trốn tránh Văn Anh. Nàng liều mạng áp chế một nửa kia. Trơ mắt nhìn hắn bị thương. A huyền, người thế nào? Nàng đi dìu hắn. Cung huyền đã ổn không được thân thể bắt đầu lay động. Lại vẫn là theo bản năng mà đem nàng hướng bên cạnh đẩy. Hung ác mà nói. Trốn xa một chút. Nàng bắt lấy hắn không bỏ. Lệ nóng doanh trọng mà hướng đầu sỏ gây tội hô to. Chấm, kêu xe cứu thương. Chẳng lẽ người muốn nhìn hắn chết sao? Hắn đã chết. Người chính là giết người phạm. Muốn phán tử hình. Bắn chết biết không? cái kia xùy bình rượu tên côn đồ đã hoàn toàn dọa choáng váng. Hắn chỉ là lấy nó thêm can đảm, căn bản không nghĩ tới dùng nó đem người thương đến nước này. Hắn giống không có đầu ruồi bỏ. Văn Anh một giống, liền hoảng loạn mà móc di động ra muốn gọi điện thoại. Những người khác cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị huyết tinh cảnh tượng sợ tới mức cả kinh. Dẫn đầu người thấy thế muốn chạy. Lại đúng lúc này, ngõ nhỏ ngoại lại tới nữa nhất bang người. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Nhưng mà viện binh cũng bị cung huyền bộ dáng hù dọa. Ngõ nhỏ lại có trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tới, cung huyền dựa vào tường loạng choạng ngồi dậy. Có một giọt huyết lưu đến khóe miệng. Hắn liếm liếm, tanh mặn hương vị làm hắn lộ ra một cái tràn ngập lệ khí cười xấu xa. Còn chờ ta đi thỉnh, làm hắn, chiến đấu nháy mắt bị bậc lửa. Trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, kêu thảm thiết không ngừng. Bọn họ người tới nhiều, vừa lúc là đối thủ gấp hai. Tình hình nghịch chuyển, cung huyền liền chính là bị Văn Anh lôi ra chiến cuộc. Glow. Trên thực tế hắn ai kia một chút cũng không trọng. Đối phương lúc ấy bị hắn tấu không nhiều ít sức lực. Nhưng mà thương ở trên đầu. Nói nhẹ cũng nhẹ không được. Hắn trên đầu phùng 5 châm. Trên mặt đã sớm không có huyết sắc. Nhắm hai mắt nằm ở trên giường bệnh. Vẫn cứ bắt lấy Văn Anh tay. Dọa tới rồi sao? Hắn hỏi. Văn Anh trên mặt nước mắt còn không có làm. Yết hầu phát sáp. Chỉ lắc lắc đầu. Hắn không có thấy, nhưng cũng biết nàng khẳng định phủ nhận. Hắn dừng một chút, nói, về sau ngươi vẫn là đừng tới tìm ta. Hắn cảm giác được nàng bắt lấy chính mình tay một nắm chặt. Liền nhẹ nhàng lắc lắc, như là đang an ủi. Không có phương tiện, cũng chậm trễ thời gian. Một chung là sở hảo học giáo. Ta nghe Hà Vi nói ngươi hiện tại cũng chịu nỗ lực. Hảo hảo đọc, khẳng định có thể thi đậu hảo đại học. Nàng cùng hắn không giống nhau. Hắn trước nay liền ở bùn đất lăn lộn, không để bụng trên người có bao nhiêu dơ. Mà nàng chỉ là bởi vì thình lình xảy ra đả kích mới tưởng phóng túng chính mình. Hắn ngay từ đầu không biết nàng cùng nàng vị kia ca ca chi gian sự tình. Thẳng đến một trung giáo khánh ngày đó ở hậu đài gặp được bọn họ hai người ở chung, mới bắt đầu thám thính đối phương tin tức. Rồi sau đó ở một ngày nào đó, hắn ở cổng trường ngăn chặn đối phương. Hắn tự nhận là đan nghiêu cấp Văn Anh mang đến rất nhiều thống khổ. Cho nên cảnh cáo hắn không cần tiếp tục dây dưa Văn Anh. Ai ngờ ngược lại bị đối phương một câu đem quân. Như vậy ngươi đâu? Ngươi lại có thể cho nàng mang đến cái gì? Ở hắn sửng sốt đương khẩu. Đối phương lãnh đạm mà bình tĩnh mà liệt kê từng cái hắn. Quang huy sự tích, bao gồm hắn trường học. Hắn nổi danh chiến tích, đơn giản nói mấy câu thế nhưng làm hắn không chỗ nào che giấu. Chật vật mà muốn tránh thoát, hắn dưới sự tức giận hắn đánh đan nghiêu. Nhưng đối phương châm chọc ánh mắt, làm hắn hoàn toàn minh bạch chính mình cách làm vô hình trung nghiệm chứng đối phương cách nói. Một trung giáo cửa bảo an đem hắn bắt được, điện thoại đánh tới bọn họ trường học lại đem điện thoại bắt về đến nhà. Hắn bị hắn tử quỷ phụ thân sách trở về ra sức đánh một đốn. Biên đánh biên mắng hắn. Đánh người đánh tới một trung trước cửa đi. Biết một trung là địa phương nào sao? Là ngươi loại này lưu manh có thể đi sao? Với ai học tật xấu? Ngươi muốn hại chết ngươi lão tử a? Hắn nghe xong chỉ nghĩ cười. Chẳng lẽ không phải cùng hắn học? Bị bình rượu đánh ra huyết tính cái gì? Hắn từ nhỏ chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên. Bị thương, đổ máu, chính là đứt tay đứt chân tặng mệnh cũng không phải không có khả năng thể nghiệm đến. Nhưng lúc này đây sự làm hắn đột nhiên minh bạch. Hắn là một chân dẫm vào xã hội cặn bã đi lộ người. Tuyệt không có thể kéo nàng cùng nhau ngã tiến trong địa ngục. Bọn họ hai người từ đầu đến cuối đều không có nói qua muốn ở bên nhau nói. Hắn không có hướng nàng biểu quá bạch, cũng không có theo đuổi quá nàng. Nàng cũng thế, đại khái chính là bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ mở màn là một cái tùy tiện vui đùa, mà bọn họ tương lai có lẽ cũng không tồn tại. Hắn chưa bao giờ tin tưởng chính mình có thể có được nàng. nàng đại khái cũng không nghĩ tới. Mặc dù là bọn họ chơi thực tốt thời điểm, nàng đều thường thường sẽ ở trong lời nói để lộ ra một người khác tồn tại. Nàng chưa bao giờ từng giấu giếm. Đây cũng là vì cái gì chỉ cần hắn tưởng là có thể lập tức hiểu biết đến Đan Nghiêu sở hữu tin tức nguyên nhân. Chỉ là hắn luôn là thoải mái mà cho rằng hai người bọn họ chẳng qua là nhất thời chơi chơi. Nàng không nghiêm túc, hắn cũng chỉ là ở đậu nàng mà thôi. Chưa từng có nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Chờ hắn ý thức được kia một khắc, đã là hắn quyết định xa xa mà rời đi nàng lúc. A Huyền, ngươi còn có nhớ hay không ta nói rồi? Không cần vì người khác học cái xấu. Kia không đáng. Cung Huyền mở to mắt. Đúng vậy, hắn nhớ rõ. Hắn khi đó phi thường kháng cự nàng vấn đề. Tựa như bất luận cái gì một cái chán ghét bị người ta nói giáo người. Ai có thể lý giải hắn dơ bẩn nhân sinh? Nàng hỏi hắn vì cái gì học cái xấu. Hắn nói không nghĩ học giỏi. Ở cái loại này ghê tởm hoàn cảnh hạ lớn lên người. Hắn không có bất luận cái gì học giỏi lý do. Ta tưởng biến hảo một chút. Nàng nhìn hắn trong ánh mắt không tự biết ủy khuất bị thương. Cái mũi hơi hơi lên men. Người đâu? Cung Huyền một hồi lâu không nói chuyện. Nàng nhịn xuống rơi xuống nước mắt. Cười chọc hắn một chút. Người mới 16 tuổi a trẻ vị thành niên. Không cần giống cái mau bệnh chết lão nhân giống nhau. Người nhân sinh còn có 84 tuổi hảo sống. Thời gian như vậy trường. Tổng muốn tìm điểm sự tình tống cổ thời gian đi. Hắn ánh mắt có chút ngốc ngốc. Chậm rãi sinh ra một chút ánh sáng. Giống đom đóm Lưu Huy. Nàng nhấp môi cười rộ lên. Người cảm thấy bác sĩ thế nào? Cùng bác sĩ. Nghe tới liền rất xoái. Đều nói lâu bệnh thành lương y. Người chịu quá nhiều như vậy thương. Học y rất có thể hạ bút thành văn. Hắn cũng như là nghĩ tới cái kia cảnh tượng. Khơi màu khóe môi. Là hắn nhất quán có điểm tiểu hư cười. Khó có thể sửa đổi thói quen làm hắn ánh mắt buồn bã. Nhưng vẫn cứ hỏi nàng. Nếu tương lai. Nếu ta tương lai cũng không tệ lắm. Như vậy ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Văn Anh không có cùng Cung Huyền chặt đứt liên hệ. Ở hai người đều biết bọn họ không có khả năng ở bên nhau dưới tình huống. Rốt cuộc này không phải một cái cổ đại xã hội. Dù cho hai bên tạm thời ở trong lòng cắt một đạo tuyến. Cũng sẽ không bởi vậy liền đem đối phương hoàn toàn đẩy ra thế giới của chính mình. Nàng cũng không có bởi vậy liền chuyên tâm học tập không cùng hắn lui tới. Ít nhất hiện tại nàng nhiệm vụ gánh nặng còn không nặng. Ở hắn bị thương dưới tình huống, vẫn là sẽ đi giúp một chút. Nhưng mà như vậy tình hình ở Đan Nghiêu trong mắt, giống như là một loại khác giải thích. Nàng thiên vị, nàng chiếu cố, thật giống như đang nói nàng minh xác mà lựa chọn một người khác. Ở bọn họ từng có như vậy thân mật tiếp xúc lúc sau. Liên tiếp mấy ngày, Văn Anh giữa trưa tổng hội tìm được biện pháp làm lão sư ký tên điều. Chạy ra trường học không thấy bóng người. Hắn thật vất vả mới ở khu dạy học hạ ngăn cản người. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Văn Anh nghi hoặc, ta hiện tại có việc. Người muốn nói cái gì chờ ta trở lại lại. Người cùng hắn ở bên nhau. Đan Nghiêu nhìn nàng trong tay để hộp đồ ăn. Lãnh đạm biểu tình hạ là bởi vì ghen ghét. Bởi vì được rồi lại mất này sinh lửa giận. Là bởi vì ta không có thỏa mãn ngươi. Ngươi mới có thể đi tìm hắn. Tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, không sai. Game over. Đan Nghiêu, Cung Huyền. Ha ha ha ha ha ha ha, ta liền nói có người thận hư đi. Chương trước cư nhiên có người nói hoàn toàn không giống hai chương nội có thể kết thúc bộ dáng. Trợn to các ngươi đôi mắt hảo hảo xem. Hiện tại, giống không giống một chương nội có thể kết thúc. Không sai, rất giống. Quảng cáo, cách chương.